Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 564, thân phận bị hoài nghi. Cái này công chúa có phải hay không coi trọng ngươi rồi? Nhìn ngươi thế nào ánh mắt là lạ? Mục Tĩnh Hàm nhỏ giọng nói chuyện, nàng cũng phát hiện dị trạng, cảm thấy U Tử Huyên nhìn Vương Thần ánh mắt có chút không giống bình thường. Làm sao có thể? Vương Thần lắc đầu, hắn đối với mình hình dạng vẫn là có tự biết rõ. Hắn tướng mạo mặc dù không tệ, khuôn mặt thanh tú, nhưng là cũng không tính cái gì mỹ nam tử. Hoàng thành cấm chỉ phi hành, đám người chỉ có thể đi bộ hành tẩu. Trên đường đi Vương Thần lại cùng Phượng Khinh Vũ nói chuyện với nhau vài câu. Từ trong miệng nàng biết được, tứ đại thế lực người đều không có đến. Ngược lại là có một số trưởng lão dẫn đầu chạy tới nơi này. Về phần đệ tử, đến từ U Đế Quốc, cũng chỉ bọn hắn ba người mà thôi. Tại Tử Huyên công chúa dẫn đầu dưới, đám người xuyên qua nội thành, đi thẳng tới U Tử Huyên phủ công chúa, cũng lần nữa đi vào cái kia trong hậu hoa viên. Vương Thần công tử, Mục tỷ tỷ, Khinh Vũ tỷ tỷ, mời ngồi đi. Tử U công chúa dẫn Vương Thần đám người đi tới một lương đình. Vẫn là bọn hắn nguyên lai nói chuyện trời đất cái kia đình nghỉ mát. Vương Thần gật gật đầu, cũng không nhiều lời, mà là trực tiếp ngồi xuống. Chúng nữ cũng đi theo lần lượt ngồi xuống. Vương Thần công tử, Mục tỷ tỷ, lần nữa tự giới thiệu mình một chút. Ta là tiểu nữ tử, là U Đế thứ 9 nữ nhi, U Tử Huyên. Đồng thời cũng là chuyên môn phụ trách chiêu đãi các ngươi tứ đại thế lực đệ tử trẻ tuổi. Ba vị, lần này lần đến đây, ngay tại tạm thời tại ta Tử U phủ công chúa ở lại. Chờ phong ma bi phong ấn lúc bắt đầu, chúng ta cùng một chỗ đi săn giết dị tộc. Mấy vị ý như thế nào? Như vậy đa tạ Tử Huyên công chúa, Vương Thần ba người gật đầu. Chăm miệng một lời nói lời cảm tạ. Cái này, một đám Tử U Đế Quốc đệ tử sững sờ. Nhìn về phía Vương Thần ánh mắt lập tức bất thiện. Tử U công chúa trước kia cũng thường xuyên chiêu đãi tứ đại thế lực khách quý. Thế nhưng là chưa từng có lần nào để bọn hắn trực tiếp ở tại phủ công chúa. Đều là có chuyên môn cung cấp chỗ ở. Lần này Tử Huyên công chúa mời ba người cùng nhau vào ở phủ công chúa. Phượng Khinh Vũ cùng Mục Tĩnh Hàm bọn hắn còn có thể tiếp nhận. Dù sao hai người đều là nữ tử, Vương Thần thì không đồng dạng. Tử Huyên công chúa thế nhưng là chưa từng có mời qua nam vào ở công chúa của nàng phủ. Cái này có thể nói là khai thiên tích địa lần thứ nhất. Tử Huyên công chúa tại Tử U Đế Quốc là chân chính thiên chi kiêu nữ. Chẳng những dung mạo có 102 chúng công chúa, mà lại thiên phú cực cao, rất được U Đế sủng ái. Nàng cũng là một đám Tử U Đế Quốc thế hệ trẻ tuổi đệ tử trong lòng nữ thần. Tử U Đế Quốc đệ tử tự nhiên không cho phép bất luận kẻ nào khinh nhờn trong lòng bọn họ nữ thần. Đúng rồi, nghe nói ba vị đều là từ Thiếu Hoa Tông mà đến. Không biết Thiếu Hoa Tông thế nhưng là có cái gì thịnh hội, có thể để cho mấy vị cùng nhau tại Thiếu Hoa Tông tụ tập. Chắc hẳn nhất định có chuyện gì phát sinh. Tử Huyên công chúa đưa tới người phục vụ, ra hiệu bọn hắn dâng trà, đồng thời đối Vương Thần ba người nói ra dạng này một đoạn văn. Ha ha, cũng không có cái gì thịnh hội, chính là tứ đại thế lực mỗi năm một lần tiểu đan sẽ. Năm nay tại Thiếu Hoa Tông cử hành, cho nên chúng ta vừa vặn đều tại Thiếu Hoa Tông. Mục Tĩnh Hàm cười cười, lập tức nói, ồ, tiểu đan biết, đó là cái gì? Tử Huyên công chúa lại hỏi. Phượng Khinh Vũ bóp một ly trà, nói, cái gọi là tiểu đan sẽ, chính là tứ đại thế lực đệ tử ở giữa luận bàn luyện đan kỹ nghệ, tỉ thí luyện đan thuật. Mỗi cái tham gia tiểu đan sẽ đệ tử, đều là tứ đại thế lực đứng đầu nhất luyện đan thiên tài. Nguyên lai là dạng này nha, nghe chơi rất vui. Tử U công chúa gật đầu, sau đó có chút ngạc nhiên nói, ba vị đều là luyện đan sư. Tử U công chúa lúc nói chuyện, không khỏi nhìn nhiều một chút Vương Thần. Nàng mặc dù không hiểu luyện đan, nhưng là cũng biết, linh hải cảnh võ giả là không thể nào luyện chế ra cái gì phẩm chất cao đan dược. Đúng vậy, Mục Tĩnh Hàm nhấp một ngụm trà, Tiếp lấy gật gật đầu. Không biết tứ đại thế lực luyện đan đệ tử bên trong, ai luyện đan kỹ nghệ tốt nhất? Tử U công chúa lộ ra thần sắc tò mò. Đối với tiểu đan sẽ hạng nhất, nàng hay là vô cùng cảm thấy hứng thú. Có thể tại luyện đan kỹ nghệ bên trên lực áp thế hệ trẻ tuổi người, nhất định không giống phàm nhân. Chính là hắn. Phượng Khinh Vũ cùng Mục Tĩnh Hàm đồng thời mở miệng, đồng thời đều chỉ Vương Thần. Vương Thần công tử, Tử Huyên công chúa trừng to mắt, có chút không xác định hỏi, tiểu đan sẽ quán quân, thật sự là Vương Thần công tử? Không thể giả được. Phượng Khinh Vũ cười khổ nói, hắn là tiểu đan sẽ quán quân, làm sao có thể? Đúng vậy nha, ta mới không tin, hắn chẳng qua là một cái linh hải cảnh võ giả. Thật sự là buồn cười. Tứ đại thế lực luyện đan đệ tử không có ai sao? Vậy mà lại để một cái linh hải cảnh võ giả thu hoạch được luyện đan quán quân. Một đám tử u đế quốc đệ tử nghị luận ầm ĩ. Bọn hắn làm sao cũng không tin. Trước mắt cái này linh hải cảnh thiếu niên có thể thu được tiểu đan sẽ quán quân. Khinh Vũ tỷ tỷ, ngươi chớ có nói giỡn. Vừa mới ngươi còn tại nói, Vương Thần công tử chiến lực có 102 tứ đại thế lực đệ tử trẻ tuổi. Hiện tại còn nói, hắn là mạnh nhất luyện đan đệ tử. Tử Huyên có chút không thể tin được. Tử Huyên công chúa lộ ra thần sắc hoài nghi, không khỏi đối Phượng Khinh Vũ sinh ra hoài nghi. Công chúa nói không sai. Khinh Vũ lời của cô nương cũng không thể tin hết. Một cái tử u đế quốc đệ tử mở lời, một cái linh hải cảnh võ giả, chẳng những chiến lực nghiền ép đám người, tại luyện đan bên trên cũng có 102 tứ đại thế lực thế hệ trẻ tuổi. Loại chuyện này, nói đúng là phá lớn trời. Hắn cũng sẽ không tin tưởng. Các ngươi không tin, ta cũng không có cách nào. Phượng Khinh Vũ mở miệng, sau đó nhìn thoáng qua Vương Thần. Sắc mặt người sau bình tĩnh. Giờ phút này ngay tại thưởng thức trà. Tựa hồ đám người lời đàm luận đề không có quan hệ gì với hắn. Xin hỏi Khinh Vũ cô nương, vị này Vương Thần công tử tại tiểu đan sẽ lên luyện chế là loại nào đan dược? Một cái hoa phục màu tím thanh niên đứng lên, đối Phượng Khinh Vũ ôm quyền, khóe miệng của hắn mang theo ý cười, nhàn nhạt mở lời, lục phẩm ngưng pháp đan. Phượng Khinh Vũ đặt chén trà xuống, khóe miệng lộ ra không hiểu ý cười. Nàng cũng biết, lời nàng nói, đám người chắc chắn sẽ không tin tưởng. Lục phẩm ngưng pháp đan. Tử Huyên công chúa đầu tiên là sững sờ, tiếp lấy trong mắt vẻ hoài nghi nặng hơn. Theo nàng biết, tại bọn hắn tử u đế quốc, đừng bảo là linh hải cảnh võ giả, chính là linh thủy cảnh võ giả, cũng không có một cái nào có thể luyện chế ra lục phẩm ngưng pháp đan. Lục phẩm đan dược, vẫn là ngưng pháp đan. Làm sao có thể, đơn giản chính là làm trò cười cho thiên hạ. Đều nói Phượng Khinh Vũ chính là thế hệ trẻ tuổi thiên kiêu. Xem ra cũng bất quá như thế. Đúng nha, đúng a, muốn ta nói nha, cái này tứ đại thế lực người, cái khác bản sự không có, khoác lác bản sự ngược lại là thiên hạ đệ nhất. Một đám tử u đế quốc đệ tử nhao nhao mở lời. Trong ngôn ngữ, không còn có lúc đầu khách khí. Ha ha, Phượng Khinh Vũ cười khẽ, đối với đám người nghị luận, nàng cũng không có để ý, yên lặng ở một bên uống trà, chớ có vô lễ. Tử Huyên công chúa khẽ kêu một tiếng, ngừng lại đám người nghị luận, nàng con mắt nhìn một vòng, cuối cùng rơi vào Vương Thần trên thân, nói, Vương Thần công tử, mới Phượng Khinh Vũ lời nói, thế nhưng là thật, không tệ. Vương Thần gật đầu. Thần sắc không thấy mảy may biến hóa. Tử Huyên công chúa lông mày nhíu chặt, nhìn xem ba người ánh mắt mang theo vẻ khác lạ. Nàng bắt đầu hoài nghi Phượng Khinh Vũ ba người thân phận. Nàng cảm thấy ba người này không rõ lai lịch, rất có thể giả mạo tứ đại thế lực đệ tử. Ba người đến cũng có chút đường đột. Tứ đại thế lực người đều không có đến. Hết lần này tới lần khác chỉ có ba người bọn họ đến nơi này. Cái gì? Tiểu tử này thế mà thừa nhận. Đúng vậy a, hắn cũng quá không biết xấu hổ. Chuyện gì cũng dám hướng trên người mình ôm. Bọn hắn thật sự là tứ đại thế lực người sao? Tại sao ta cảm giác chúng ta bị chơi xỏ? Bọn hắn căn bản chính là đang mạo danh tứ đại thế lực đệ tử. Đám người nhao nhao mở lời. Có người cũng không nhịn được bắt đầu hoài nghi vương thần ba người thân phận. Nghe lời của mọi người. Tử Huyên công chúa chân mày nhíu chặt hơn. Nàng lần này không có mở miệng quát lớn đám người. Mà là lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía ba người. Chỉ gặp ba người thong dong bình tĩnh. Không ai lộ ra sắc mặt khác thường. Cái này khiến nàng không khỏi có chút lo nghĩ. Nếu như nói ba người bọn họ không phải tứ đại thế lực người. Giờ phút này không có khả năng bình tĩnh như vậy. Ha ha, đã Phượng cô nương nói vị này vương thần công tử chiến lực tuyệt đỉnh. Không bằng chúng ta luận bàn một phen như thế nào? Một cái linh thủy 9 tầng áo xanh võ giả đứng dậy. Chậm rãi mở miệng, nói chuyện đồng thời từng bước một đi hướng đình nghỉ mát phía dưới đất trống. Ánh mắt sáng rực nhìn xem vương thần. Không hứng thú. Vương thần lắc đầu. Hắn liếc mắt liền nhìn ra đến. Người trẻ tuổi này chẳng qua là một cái bình thường linh thủy cảnh võ giả. Thực sự đề không nổi hắn chiến đấu dục vọng. Choeng. Áo xanh võ giả xông ra trường kiếm. Mũi kiếm chỉ vào vương thần. Nói. Tiểu tử. Ngươi là không dám đi. Tùy ngươi nghĩ như thế nào. Vương thần không hứng thú lắm. Lại uống một ngụm trà. Công chúa, ta cảm thấy ba người bọn họ không phải tứ đại thế lực đệ tử. Có thể là dị tộc giả mạo, cố ý đến chúng ta Tử U đế quốc quấy rối. Người áo xanh y nguyên mũi kiếm chỉ vào vương thần, cao giọng mở miệng. Đúng, bọn hắn nhất định là dị tộc. Một đám Tử U đế quốc người trẻ tuổi, cũng đi theo phụ họa mở miệng. Phượng Khinh Vũ nghe vậy, cũng không nhịn được lộ ra cười khổ. Nàng nghĩ không ra. Bọn hắn không xa ước dặm đến đây trợ giúp chữa trị phong ma bi trận pháp. Ngược lại bị người hiểu lầm thành dị tộc. Cái này Tử Huyên công chúa thần sắc kinh nghi bất định. Kỳ thật trong nội tâm nàng đã sớm hoài nghi ba người thân phận. Chỉ là vạn nhất ba người này là thật. Chẳng phải là náo loạn chuyện cười lớn. U Thạc đứng lên ôm quyền nói. Công chúa, ba người này hồ ngôn loạn ngữ. Nhất định không phải tứ đại gia tộc người. Bọn hắn tám thành là dị tộc giả mạo. Dị tộc quá mức tùy tiện. Vậy mà xâm nhập vào chúng ta U Đô. Công chúa, lúc này căn hệ trọng đại. Không thể không đề phòng nha. Ghê tởm dị tộc. Nạp mạng đi đi. Không đợi Tử U công chúa mở miệng. Người áo xanh thoại âm rơi xuống. Trường kiếm trong tay nhất truyền. Thẳng tắp đâm tới. Thẳng đến vương thần trán. Tử U công chúa sắc mặt biến biến. Cuối cùng cũng không có xuất thủ ngăn cản. Nàng cũng nghĩ để cho người ta thử một chút cái này thanh tú thiếu niên đến tột cùng chiến lực bao. Nhiêu, có phải là thật hay không như Phượng Khinh Vũ tất cả nói. Phượng Khinh Vũ cùng Mục Tĩnh Hàm khẽ lắc đầu. Tiếp tục uống trà, phảng phất chuyện trước mắt không có quan hệ gì với bọn họ đồng dạng. Muốn chết, vương thần ánh mắt phát lạnh, cong ngón búng ra, chén trà trong tay bắn ra. Chén trà tốc độ cực nhanh, chén trên thân còn bao phủ một tầng tử sắc quang mang. Xoẹt, một đạo tử mang nhanh như thiểm điện, từ trong lương đình mà ra, sau đó tinh chuẩn đâm vào người áo xanh trên mũi kiếm. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,